Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 183, chương 183, Trần Lão biếu tặng. Diệp Thần đem Giang Vũ Nhu an bài tốt về sau. Lý Mộng Tuyết tìm đến Diệp Thần, ngươi có biết hay không ngươi làm như vậy sự tình phạm pháp? Lý Mộng Tuyết sắc mặt vô cùng không dễ nhìn, đối với Diệp Thần quát. Tuy nhiên đã giải cứu Giang Vũ Nhu. Có thể cái này không có nghĩa là Diệp Thần tâm tình liền sẽ rất tốt. Người mắt trái còn có mắt phải nhìn đến ta giết người. Cô nàng này tới liền nói hắn giết người. Thật sự là nên đánh. Chúng ta hội điều tra rõ ràng. Nếu như là ngươi giết hắn, ta cũng như thế hội bắt lại ngươi. Tùy tiện ngươi, Diệp Thần nhấp nhô nói một câu. Quay người muốn đi. Lý Mộng Tuyết hung hăng dậm chân, hỗn đản. Khi nàng đuổi tới hiện trường thời điểm, liền thấy lớn đầu hói đã không có hoàn chỉnh thân thể. Kịch liệt nổ tung, để hắn huyết nhục văng tung tóe. Lý Mộng Tuyết kém chút phun ra, thầm nghĩ trong lòng cái này Diệp Thần ra tay thật hung ác độc. Bất quá, nội tâm của nàng cũng là vô cùng hy vọng loại này người chết mất. Giang Vũ Nhu sự tình giải quyết, Diệp Thần một người đứng tại Sơn Trang Trần Thiết Ưng trước mặt. Yên tĩnh nghe lấy lão nhân ra ông ta phát biểu, tiểu tử ngươi xính cái gì anh hùng, ngươi cho rằng ngươi thiên hạ vô địch, đau thương bất nhập, ta để ngươi buông tay đi đối phó người nào, tiểu tử ngươi làm gì, anh hùng cứu Mỹ, lại cho ta thu một cái cháu dâu. Trần Thiết Ưng càng nói càng hăng hái. Bây giờ thân thể của hắn đã khôi phục. Năm đó cái kia cỗ khí phách hồn nhiên một thân. Hắn là thật phục tiểu tử này. Sự tình gì cũng dám làm. Ta có nắm chắc có thể xử lý tốt. Ngài làm cái gì vậy? Phát lớn như vậy tinh khí. Diệp Thần từ tốn nói cũng chính là Diệp Thần A. Mới dám như thế nói chuyện với Trần Thiết Ưng. Đổi lại bất cứ người nào, Trần Thiết Ưng tuyệt đối sẽ tìm người kéo ra ngoài đánh chết. Tốt, tiểu tử ngươi rất có cốt khí đúng không? Cảm thấy rất có thể đánh đúng không? Trần Thiết Ưng chỉ sau lưng thị vệ nói ra. Lưu binh, đem những người kia kêu đi ra. Trong nháy mắt, theo người thị vệ kia sau lưng truyền tới 7 người. Diệp Thần ánh mắt co rụt lại. Thật mạnh khí tức. Bọn họ tuyệt đối là một đỉnh một cao thủ. Ta vốn là muốn tìm những người này bảo hộ ngươi. Bất quá bây giờ xem ra, ngươi lợi hại như vậy, cần phải không dùng được. Trần Thiết Ưng lạnh hừ một tiếng nói ra. Diệp Thần như thế nghe xong, mừng rỡ trong lòng. Hắn hiện tại thiếu cũng là trợ thủ. Hơn nữa nhìn 7 người này, mỗi cá nhân trên người khí thế đều không tầm thường. Nếu là có chính bọn hắn, về sau làm sự tình nhất định sẽ làm ít công to. Gấp bận bịu mở miệng nói ra. Đừng nha, ra ra, ta biết ngươi là tốt với ta. Là ta sai còn không được sao? Đem bọn hắn giao cho ta. Diệp Thần hiện tại ngoài miệng dường như bôi mật đồng dạng nói ra. Ha ha, tiểu tử ngươi thái độ chuyển biến ngược lại là rất nhanh a. Bây giờ gọi ra ra. Trần Thiết Ưng cười ha ha một tiếng nói ra. Có điều, bọn họ tựa hồ cũng không thế nào muốn cùng ngươi đây. Diệp Thần nghe vậy ngẩng đầu nhìn liếc một chút. Quả nhiên, 7 người này ánh mắt bên trong đều có xem thường cùng không cam lòng thần sắc. Hắn thầm cười khổ, loại này lão ngoan cố phải dùng tới khi nào? Làm sao phải đánh một trận mới bằng lòng phục sao? Tới đi. Mấy người các ngươi, người nào tới trước, Diệp Thần không dám vô lễ. Không phải vậy lấy hắn tính cách tuyệt đối sẽ để bọn họ cùng tiến lên. 7 người bên trong có một nữ nhân, chỉ là bây giờ nhìn không thấy nữ nhân gương mặt, chỉ có thể mơ hồ nhìn ra nàng dáng người rất không tệ. Diệp Thần thầm nghĩ đến, muốn là nhiều 2 tên dạng này nữ nhân liền tốt. Dạng này liền có thể cho Tô Tĩnh Nhã mỗi người bọn họ làm tiến áp sát người bảo tiêu. Bớt giống lần này Giang Vũ Nhu sự tình như thế. Làm được bản thân liền một người trợ giúp đều không có. Ra ra, giống dạng này cao thủ còn có hay không càng nhiều nữ nhân? Diệp Thần nhìn lấy Trần Thiết Ưng nói ra. Trần Thiết Ưng trong lúc nhất thời có chút im lặng, thầm mắng mình có phải hay không nhìn lầm người. Cái này Diệp Thần làm sao lại cùng một cái sắc bại hoại giống như. Tống Viện Mị đứng ở một bên sắc mặt tái xanh, chó đổi không ăn cứt. Diệp Thần nhìn xem Tống Viện Mị, mỉm cười, hắn đương nhiên nghe được câu này, chỉ là không có sinh khí. Cái gọi là người không biết không tội mà. Đứng sau lưng Trần Thiết Ưng Lưu Binh lại là cười khổ, thầm mắng tiểu tử này cuồng vọng thật đúng là vượt qua bản thân tưởng tượng phạm vi. Cần ăn đòn, tên kia duy nhất nữ nhân bỗng nhiên lao ra đối với Diệp Thần công kích. Nàng thân hình thật nhanh, nhanh đến khiến người ta cảm thấy chỉ là một đạo tàn ảnh. Chỉ tiếc nàng đối thủ là Diệp Thần. Diệp Thần là người bình thường sao? Dĩ nhiên không phải, cũng không có gặp Diệp Thần làm sao động. Nữ nhân trong nháy mắt định tại nguyên chỗ, không nhúc nhích, một mặt giật mình nhìn chằm chằm Diệp Thần. Tống Viện Mị vốn là nhìn đến nữ nhân động thủ thời điểm, nội tâm giật mình, ám đạo Diệp Thần có thể hay không chịu đựng được. Thế nhưng là nàng chưa kịp phản ứng thời điểm, nội dung cốt truyện thì phát sinh đại nghịch chuyển. Nàng quá quen thuộc tràng cảnh này, bị Diệp Thần định trụ cũng không phải một lần. Thầm nghĩ, cái này hỗn đản thân thủ lại tốt như vậy. Diệp Thần một mặt vui cười đối với nữ người nói, tiểu nha đầu, thân thủ không tệ, tốc độ cũng rất nhanh, nhưng là ngươi phải nhớ kỹ, không nên xem thường bất kỳ người đàn ông nào, riêng là làm đối thủ thời điểm, biết không, dạng này ngươi ăn thiệt thòi. Nói ra sau cùng thời điểm, Diệp Thần miệng khoảng cách nữ nhân bên tai chỉ có 10 cm. Người khác nhìn lấy hai người động tác, nơi nào còn có đánh nhau bộ dáng, quả thực cũng là nói chuyện yêu đương một dạng. Diệp Thần một tay lấy trên đầu nữ nhân che chắn xốc lên, ngay sau đó hít một hơi lạnh khí, đậu phộng, mạnh như vậy nữ nhân cũng có thể dài đến như thế xinh đẹp sao? Nữ nhân là một đầu tinh luyện ngang tai tóc ngắn, tinh xảo khuôn mặt, một đôi mắt to ngập nước, trừ trên bàn tay mơ hồ có thể nhìn ra có chút cũ kén. Ngoại nhân thật nhìn không ra nàng là một cao thủ, ngươi đối nàng làm cái gì? Hắn sáu người nhất thời phẫn nộ, bọn họ không cho phép đồng đội mình thu đến một tia thương tổn. Diệp Thần cũng không phí thời gian, trong lòng của hắn biết. Những người này thực đều là Trần Thiết Ưng đưa cho mình để bọn hắn bảo vệ mình. Thế nhưng là bọn họ một đoạn thời gian rất dài đều đợi ở trong bộ đội. Để bọn hắn cùng với Diệp Thần dạng này người, tất nhiên sẽ có chút không phục. Chính là bởi vì như thế, Trần Thiết Ưng mới có thể dựng đài kêu như thế một màn kịch. Diệp Thần đương nhiên có thể nhìn ra được, khóe miệng mỉm cười nói ra, làm sao? Các ngươi sáu cái không phục thật sao? Cuồng, bất luận là động tác vẫn là ngữ khí, Diệp Thần đều để lộ ra một cỗ cuồng ngạo khí khái. Thu thập bọn họ loại này người, muốn cũng là nhanh, để bọn hắn không hề có lực hoàn thủ, để bọn hắn tuyệt vọng. Chỉ có dạng này mới có thể triệt để tâm phục khẩu phục. Ngay sau đó rút ra ngân châm, Diệp Thần không chút do dự vãi ra. Chỉ là lần này cũng không có như Diệp Thần mong muốn. Sáu người bên trong chỉ có ba người trúng chiêu, hắn ba người vậy mà tránh thoát đi. Điểm ấy ngược lại để Diệp Thần có chút hiếu kỳ. Hắn tự tin chính mình ngân châm người bình thường tuyệt đối không có khả năng tránh rơi. Con mẹ nó ngươi đây là gian lận, dùng ám khí tính là gì anh hùng? Không có trúng chiêu ba người bên trong, một cái vóc người cùng Diệp Thần không sai biệt lắm thanh niên quát. Trên chiến trường cho phép ngươi cùng người ta luận anh hùng sao? Thắng, đều là anh hùng, thua, đều mẹ hắn là cẩu hùng. Diệp Thần chính khí lẫm nhiên giống một câu. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.